Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, nhưng là anh đáng chết, anh không nên để cô ngồi chờ một mình ở chỗ này. Không sao, em rất nhớ anh. Vì sao anh không gọi điện thoại cho em? Cô một mình gánh nỗi tương tư lâu như vậy, trong lòng tràn đầy chua xót, nước mắt rốt cục rơi xuống mạnh mẽ, liên tục không ngừng. Anh tìm không ra lời để nói dối an ủi cô. Anh có người khác sao? Cô sợ hãi hỏi. Anh lắc đầu. Vậy thì anh không cần em nữa, đúng hay không? Cô lại đoán. Anh không phản bác được, cô nói đúng, đúng là anh đang tính toán như vậy. Cô lo sợ không yên, rút tay đang bị anh nắm về. Anh cứng người bối rối nhìn cô, mà cô thì khóc đến thảm thương. Nếu anh đã không cần em nữa, anh cũng nên gọi điện thoại nói cho em biết một tiếng chứ. Vì sao lại để cho em ngu ngốc mà chờ đợi như vậy? Tề Vân Vân tan nát cõi lòng, chảy nước mắt thương tâm. Bỗng nhiên cô đứng dậy, cũng không quay đầu lại, kéo hành lý đi về hướng quảng trường Thánh Mã Khả. Bây giờ cô sẽ lập tức về nhà, không bao giờ muốn gặp lại anh lần nữa. Tôi có nói như vậy sao? Em nghe được chính mồm tôi nói ư? Ứng Tư Lạc cấp tốc đuổi theo, kéo lấy hành lý của cô, có chút chột dạ hỏi. Có, ánh mắt của anh đã nói rất rõ ràng. Cô gạt tay của anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Em đừng có không phần rõ phải trái như vậy. Anh chặn cô lần thứ hai. Ngay lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh cũng không phải là chấm dứt với cô, mà là không muốn thấy cô thất vọng, lại càng hy vọng có thể nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Sao? Em không phần rõ phải trái? Em không phần rõ phải trái ở chỗ nào hả? Tề Vân Vân hét chói tai. Ứng Tư Lạc cũng bất chấp tất cả, không màng đến thể diện nữa. Được, nếu em cần phải thảo luận trước công chúng, vậy thì nói rõ toàn bộ trước đã. Tôi hỏi em, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi? Anh xỏ hai tay đút vào túi quần, nhìn cô chăm chú rồi hỏi. Cô yên lặng không lên tiếng, đột nhiên biến thành một con chuột nhỏ dưới ánh mắt của anh. Nói đi. Anh nghiêm khắc mở miệng ra lệnh. Cô ấp a ấp úng, không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại hỏi như vậy. 21. Vì sao lại gạt tôi? Lần này đổi thành anh thầm thét lên, giọng nói chấn động muốn điếc cả tai, tới mức chim bồ câu trên quảng trường đều bị hoảng sợ mà bay tán loạn. Đùa giỡn một chút thôi. Cô úp úp mở mở nói, giọng nói đều bị anh lấn át. Lúc trước cô thực sự là vì đùa giỡn, nhưng mà làm thế nào anh có thể biết được mình bị lừa? Không vui một chút nào. Ứng Tư Lạc giống to hỏi lại. Em là cô chủ nhỏ của bảo hiểm Tề Thị, vì sao phải giả vờ là phục vụ trong khách sạn? Không phải, chỉ là vì em muốn gặp anh một lần, nhìn xem anh có nhận ra em hay không. Nhưng làm sao mà anh biết được điều này? Giọng của cô càng lúc càng nhỏ, từng có chút chột dạ đã biến thành sợ sệt rồi. Muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Em là cái đồ lừa đảo này. Anh giống đến nỗi sắc mặt đỏ rực, người qua đường đều tò mò dừng chân lại vây xem. Anh là vì cái này mà không cần em nữa sao? Cuối cùng cô cũng làm rõ toàn bộ nguyên nhân khiến mình phải khổ sở chờ đợi 3 tháng không hề có chút tin tức nào rồi. Tôi thừa nhận tôi vốn là có ý đó, nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý rồi. Anh nói đúng lý hợp tình, biến thành người nắm quyền chủ động, một tay lôi kéo cô, một tay lấy hành lý của cô qua, đi về phía thuyền tư nhân của anh. Này, anh muốn làm gì? Cô gấp gáp muốn giải thoát về hướng ngược lại, không muốn đi theo anh. Anh dùng sức lực mạnh mẽ kéo cô một cái, mạnh đến nỗi cô bị kéo va vào lồng ngực của anh. Anh dùng giọng nói khàn khàn trầm ấm nói. Theo tôi trở về, thành thật giải thích tất cả bí mật với tôi. Sau đó, tôi sẽ suy xét một lần nữa, xem tôi có còn muốn em nữa hay không. Tia sáng tà ác trong mắt anh khiến cô run như cầy sấy. Em không giải thích, em giả vờ làm phục vụ, chỉ là muốn gặp anh, cũng không phải làm chuyện gì xấu xa. Trên đời này, làm gì có loại đạo lý này? Cô uất ức gào thét. Anh thỏa mãn với đáp án này, chỉ cần không phải là vì cô muốn hợp đồng bảo hiểm, thì toàn bộ những cái còn lại đều có thể nói chuyện lại. Nhưng mà trên mặt anh vẫn trưng ra biểu tình nghiêm túc lạnh lùng, cố tình không muốn để cho cô hiểu được mình đã tha lỗi cho cô, vẫn cứ áp cả người và hành lý của cô chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net